Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Kiến thức đến khúc vân vị trí vòng chân thật tình huống. Quán trưởng chỉ có thể thở dài một tiếng, khúc vân, thật sự không quay về, có thời gian ta sẽ đi nhìn xem, gặp được phiền toái cũng có thể kêu ta hỗ trợ, đến nỗi nữ đoàn thi đấu gì đó. Ngươi cũng thấy rồi, không thích hợp đi, Khúc Vân cười khổ ta không làm, Khúc Vân ngươi không cùng ta trở về ta liền lưu lại nơi này không đi rồi. Kia cổ đồng màu da sư tỷ lại là giận dỗi, kia cũng đúng. Ta nơi này tân khai cửa hàng, đang cần nhân thủ, ngươi có thể đảm đương xem bản nương, đãi ngộ từ yêu, đến nỗi tỷ thí trung hư rất trường thương, vừa lúc làm công tới hoàn lại uy. Nhà ngươi muội tử đánh hư trường thương, vì cái gì muốn ta hoàn lại a? Ân, tổng cảm thấy trừ bỏ cái này vẫn là có điểm cái gì không thích hợp. Trong lòng như vậy tưởng, trong miệng lại là, hảo a, đến lúc đó làm ta bàng quan bọn họ đi học. Lần đầu tiên tới đạo quán khi nói qua ngươi hẳn là đã quên đi. Ta kêu tiểu mạch, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, hành, chúng ta đi phía trước mặt tiền cửa hàng. Phỉ phỉ cũng tới, cho các ngươi giảng một chút yêu cầu làm sự tình. Hai vị sư phó lại ngồi. Không được, hôm nay thu hoạch pha phong. Hậu thiên buổi chiều lại đến bái phòng. Bị hảo muốn học binh khí. Chúng ta trước cáo từ, đem Quách lão cùng quán trưởng đưa ra môn. Ba người vòng hồi vân thường các chiếc sườn mặt tiền cửa hàng chính là sừng sốt. Chỉ thấy bên trong đã ngồi cá nhân, vị này. Khách nhân. Xin lỗi a, chúng ta tân cửa hàng hóa còn không có mang lên đâu, Khúc Vân nói được miễn cưỡng. Bởi vì nàng chú ý tới mặt tiền cửa hàng đại môn còn khóa đâu. Quỷ biết người này vào bằng cách nào, không quan trọng, người tới không đến 30 bộ dáng. Tây trang dày ra hơn nữa xoái đến thái quá, hơn nữa không câu nệ nói cười bộ dáng thấy thế nào đều như là nơi nào tới bá đạo tổng tài. Có cái gì hóa, lấy đến xem đi, gặp gỡ thích hợp, ta sẽ mua ân. Nói chuyện cũng giống, Khúc Vân đỉnh đầu có thể bán đồ vật thật không nhiều lắm. Nguyên bản tính toán này chu lại mân mê vài thứ ra tới. Vô luận là phụ ma vẫn là công nghệ cao, làm mát thế giới tri thức tài nghệ nhưng đều là yêu cầu tự mình học được mới có thể dùng. Khúc Vân hiếu học, thực nghiệm chung tự nhiên sẽ ra đời rất nhiều sản phẩm phụ. Những cái đó là nàng tính toán lấy tới nơi này bán đồ vật. Phế vật lợi dụng, mở cửa làm buôn bán. Tự nhiên người tới là khách, nghe được yêu cầu Khúc Vân liền đưa qua đi một đôi dẫn âm dùng ma pháp thạch. Không có làm bất luận cái gì giải thích bá đạo tổng tài lấy ở trên tay thưởng thức một hồi nói. Thứ này hảo là hảo, chỉ là công dụng quá dâu ria, cấp thấp đoàn đội ý thức được nó giá trị quá ít. Cao cấp đoàn huy chương liền tự mang nó công dụng, còn có sao, tiểu mạch, hôm nay có khách nhân, sáng mai lại đến tốt không? Phỉ phỉ, đi trước tìm Doãn Hy Di, làm nàng giáo ngươi chút phải làm sự chi đi hai người. Khúc Vân lại đưa qua đi một chương quyển trục bá đạo tổng tài lại là đùa nghịch một hồi lâu. Ngay sau đó gật đầu, thứ này ở thị trường có thể bán được 300 năng lượng. Đáng tiếc ta không dùng được, vẫn là cấp bậc quá thấp, ngươi tính toán ở chỗ này bán này ngoạn ý. Không được, ta không kiến nghị, tuy rằng chúng ta cũng không sẽ can thiệp, nhưng là bằng kinh nghiệm giảng, này đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt, ngươi lựa chọn nghiên cứu phương hướng thực đặc biệt, thật sự thực đặc biệt, chờ thực lực lại cường chút, đi vực thị trường khai ra mặt tiền cửa hàng, sẽ có không tồi phát triển đến nỗi ở bên này. Cùng ngươi có tương đồng hứng thú bằng hữu, rất nhiều đều thích khai chút phòng khám, vạn sự phòng, thích khách phòng làm việc, trinh thám văn phòng linh tinh mặt tiền cửa hàng, thông qua băng nhân làm việc tới kiếm tiền, kỳ thật so bán cụ thể đồ vật muốn đơn giản rất nhiều, nếu một hai phải bán nói. Cùng với bán loại này không có trong cơ thể năng lượng liền vô pháp kích phát công kích quyển trục. Không bằng làm chút có thể ảnh hưởng cảm xúc nhà cụ tới bán. Như vậy có lẽ sẽ càng hợp ngươi ăn uống. Ngươi nói phải không? âm nhạc gia tiểu thư, xác thật, nhà cụ nói, đối ta khả năng cũng có trọng dụng, như vậy này Chu liền tới nghiên cứu một chút phương diện này đi. Thật là cảm tạ ngài kinh nghiệm, ta này còn có mấy vấn đề, xin cứ tự nhiên, bá đạo tổng tài mặt vô biểu tình gật đầu, đầu tiên. Muốn hỏi một chút ngươi nói thực lực lại cường chút, yêu cầu rất mạnh mới được. Điểm quang cảnh, ít nhất 4 người, như vậy. Vừa rồi khuyên giải y tử không có chỗ tốt là không bị nhận chi không hợp quản lý kiện. Hệ thống đối trò chơi tình báo ở bên này tiết lộ có nhất định tiềm tàng khống chế. Tuy rằng không quá khả năng đối với ngươi tạo thành nguy hiểm. Nhưng tu chỉnh khả năng tính tác dụng phụ tổng hội làm cho đủ loại tổn thất. Tin tưởng ta, không đáng giá, Khúc Vân bừng tỉnh, trong lúc vô tình thế nhưng được biết chính mình tìm tòi nghiên cứu lâu như vậy một đại câu đố. Siêu nhân tồn tại bị rộng khắp nhận chi, lại cơ hồ không có người nghe nói qua Lam Mác trò chơi. Nguyên lai thế nhưng là bị như vậy không thể đối kháng thao tác, không có tiết lộ bí mật mạt sát. Cũng không tồn tại khấu trừ ích lợi trừng phạt. Mà là từ căn bản thượng tin tức liền, sẽ không, bị tiết lộ. Nếu liền như vậy trình độ bí ẩn người này đều rõ ràng. Chẳng lẽ trò chơi hệ thống cái khác huyền bí cũng? Cuối cùng, có thể xin hỏi hạ ngài tôn xưng sao? Lý Tông, nhớ kỹ đi, cũng hy vọng về sau còn có cơ hội cùng ta thấy mặt đi. Vấn đề của ngươi đủ nhiều. Phía dưới tới nói chuyện của ta, Khúc Vân gật đầu chậm đợi, tối hôm qua ký châu bảo định sự. Kiện, đình úy phủ bản bộ đặc khiển tiểu đội tổng cộng giải cứu ra 72 danh nữ hài. Trong đó 24 danh báo ra bản thân quê nhà địa chỉ. Đã bị hộ tống về nhà, dư lại phần lớn tự xưng không có ra hoặc là đã quên. Một vòng lúc sau. Các nàng đại khái sẽ xuất hiện ở cái khác lão bản trong tiệm các nàng có chính mình lựa chọn. Quyền lực Khúc Vân tiếp tục gật đầu. Này đều ở nàng đoán trước trong vòng, nhưng là duy độc có một cái tên là An Hận Tinh thiếu nữ. Bị chộp tới trong quá trình người nhà mãn môn tao tàn sát. Cùng thôn hai đồng bạn cũng đều ở các ngươi tới trước kia chết ở hoàng lão bản trong phòng. Đình úy phủ không hảo an trí nàng. Cho nên ta dẫn người tới ngươi nơi này. Có thể tiếp nhận sao? Trừng phạt vẫn là thử. Khúc Vân ngón tay cuốn lên sợi tóc. Thanh âm so Lý Tông càng thêm bình đạm thử. Lý Tông không chút nào che giấu. Phái ngươi như vậy cá. Nhân tới. Thật đúng là cấp y tử đào thật lớn hố a. Không đoán sai nói. Mặt trên khẳng định có người muốn nhìn nhân ra chủ động ra tay công kích ngươi đi. Hành, mang nàng lại đây đi. Chúng ta sẽ chiếu cố hảo nàng, muốn nhìn ngươi ra tay người kia chính là ta. Ta mặt trên chỉ có đoàn trưởng một người, kia có thể lao ngài tự mình tới tiểu điếm thật đúng là. Thụ sủng nhược kinh, này tình báo xem như đối vô lễ thử bồi thường. Ngươi so nàng dự tính muốn giảo hoạt gấp 10 lần a. Thật đúng là không đáng yêu. Cáo từ Khúc Vân cảm thấy một cổ bất đồng với áo pháp nguyên tố xa lạ năng lượng dao động. Sau đó trong phòng cũng chỉ dư lại nàng một người, đối thân phận của người này Khúc Vân đại khái có. Nắm chắc, bởi vì hắn tới làm sự lời nói cơ bản đều ở trước đó thiết tưởng bên trong. Ân, trừ bỏ kia quý giá tình báo, kia khả năng ở bọn họ trong vòng đã không tính cái gì đi, còn có chính là người này địa vị to lớn có. Chút vượt qua phòng trừng, này cũng để lộ ra một cái khác tình báo. Bọn họ hẳn là có biện pháp nhìn đến tùy ý đoàn đội đạt được điểm số lượng. Thậm chí là trình độ nhất định giám thị trò chơi quá trình. Đây mới là đối Vân Thường Tiên Phủ như thế coi trọng duy nhất khả năng tính Khúc Vân như suy tư gì. Mà dư vị cười, ngay sau đó nghe được có người đi đến cổng lớn, liền đi khai cửa hàng môn cửa là cái tiểu tụy nữ hài. Tướng mạo tính đến thanh tú, chỉ là ánh mắt dại ra. Thân thể run nhẹ nhẹ, Khúc Vân đôi khởi tươi cười, tiểu tâm hỏi, An Hận Tinh, thiếu nữ không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, vào đi, chuyện của ngươi y tử rõ ràng, hoan nghênh ngươi đi vào Vân Thường Tiên Phủ, tin tưởng ngươi sẽ thích thượng nơi này, không nói gì. Vô biểu tình, gật đầu, gia nhập chúng ta, có hai loại phương thức, Khúc Vân không có biện pháp. Các loại phụ ma vật phẩm liền ở trong nhà bãi còn không có thu đâu. Hậu viện chôn người, phòng ngủ bãi quan tài. Nàng thật không có biện pháp làm không thể hoàn toàn tín nhiệm người trụ tiến vào. Vì thế chỉ có thể lại bày ra phía trước cấp phỉ phỉ lựa chọn hai phân khế ước. Cho nên, nếu lựa chọn này một phần, chúng ta về sau chính là người nhà, lại không có khả năng cho nhau phản bội. Khả năng sẽ bởi vì chúng ta thân phận mang cho ngươi một ít nguy hiểm. Khúc Vân lời nói không để yên. An Hận Tinh liền duỗi tay lấy ra kia trương ma pháp khế ước tương lai. Thân phận gì đó căn bản không ở suy xét phạm vi. Nàng chỉ nghĩ muốn một cái có thể thu lưu chính mình ra. Hết chương.